Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342 đua bán. Ngươi hảo, ta là Ly Nhi nhị sư huynh. Trác Cầm: Đây là Ly Nhi tam sư huynh. Lam Vũ: Trác Cầm cười chào hỏi. Lam Vũ bối quá mặt: Các ngươi hảo, ta kêu Túc Oái, là Tịch Ly bằng hữu. Túc Oái lôi kéo Tịch Ly. Tịch Ly cứng đờ, nhìn vẻ mặt vui mừng Túc Oái, nhưng thật ra không hề cự tuyệt. Tịch Ly: Ta cùng ngươi giảng, ta là đi theo cha ta ra tới trường kiến thức. Này Phục Địa Phong nhưng có ý tứ, tụ tập thật nhiều địa phương người, có thật nhiều ăn ngon. Liền ở bên kia, còn có chúng ta Diệu Pháp Môn độc đáo ăn vặt. Hắc hắc, người nọ ta nhận thức, ta mang người đi ăn, có ta mang theo, bảo đảm miễn phí lại ăn ngon. Tịch Ly bị Túc Oái lôi kéo, hướng về nàng nói rất đúng đông tây phương hướng đi. Túc Oái hiện giờ đã không còn có lúc trước cái loại này chính mình là cái tiểu pháo hôi, không cần đi trêu chọc thư chung các đại lão tâm tư. Trong thế giới này người đều là tươi sống, mà không chỉ là qua đi. Nàng cho rằng chỉ là một cái trong sách người trong sách, hết thảy đều như là một giấc mộng. Nàng có chính mình sinh hoạt, tuy rằng vận khí không tốt, thiên phú cũng không tốt, nhưng là nàng lại rất vui vẻ. Chưa từng có nghĩ tới có một ngày cô nhi nàng sẽ có được ái nàng phụ thân, xui xẻo bình phàm nàng sẽ có được thiệt tình bằng hữu. Trác Cầm nhìn ở nhà mình sư muội bên cạnh díu dít tiểu cô nương, trong mắt hiện lên ý cười. Nhà mình lạnh nhạt sư muội nguyên lai cũng sẽ nhân nhượng một người sao? Đại khái là cái kia tiểu cô nương ánh mắt quá mức sạch sẽ đi. Ở tu tiên giới nhưng thật ra khó được gặp được. Túc Oái lôi kéo Tịch Ly ngồi xuống. Cha, ta mang ta bằng hữu tới ăn cái gì? Ngươi mau đem nhà của chúng ta sở hữu ăn ngon đều mang lên. Túc phụ nhìn nhà mình hấp tấp nữ nhi, trong ánh mắt toàn là sủng ái. Hắn nghe nhà mình nữ nhi nói qua, lần trước là vị này tiểu tiên tử trợ giúp nàng, cầm lều trại nhỏ các màu ăn vặt trang tràn đầy mấy chén lớn, phóng tới mấy người ngồi trên bàn, là Oái nhi bằng hữu a. Nghe Oái nhi nói qua, đa tạ lần trước tiểu tiên tử ra tay giúp trợ Oái nhi. Túc phụ có chút túng quẫn sờ sờ chính mình vây eo. Tịch Ly thân phận hắn hoặc nhiều hoặc ít là biết một ít, thiên tài con cháu, thân phận địa vị cao, nhà bọn họ chỉ là một cái nho nhỏ bình thường tu sĩ, nói là cảm tạ cũng lấy không ra cái gì. Bọn họ nhìn chúng đồ vật, Tịch Ly ăn một ngụm trong chén đồ vật, ăn ngon. Túc phụ nghe được Tịch Ly nói, tức khắc cao hứng cười, tiên tử thích ăn, liền ăn nhiều chút, nơi này còn có rất nhiều, còn có rất nhiều. Túc Oái hút hút cái mũi, cũng ăn một ngụm, cha làm chính là ăn ngon, cha làm tốt nhất ăn. Túc phụ ngượng ngùng sờ sờ đầu, nhà đầu thúi, cũng không sợ bằng hữu chê cười. Mới sẽ không đâu, ta nói chính là lời nói thật, huống hồ, Tịch Ly mới sẽ không cười ta đâu, chúng ta là bạn tốt. Túc phụ sủng nịch nhìn nhà mình nữ nhi, Trác Cầm cười nhìn, cũng ăn một ngụm, ân, ăn ngon. Túc phụ càng thêm vui vẻ, cười đều không thấy đôi mắt. Bên kia truyền đến khách hàng thét to thanh, Túc phụ vội vàng kêu Túc Oái chiếu cố hảo Tịch Ly mấy người, liền vội đi. Lam Vũ nhìn cúi đầu ăn cái gì ba người, nhíu nhíu mày, do dự mà cầm lấy trên bàn chiếc đũa, chọc chọc trong chén đồ vật. Hắn đã tích cốc, hơn nữa thứ này thoạt nhìn màu sắc rực rỡ. Nhắm mắt lại, ăn một cái miệng nhỏ, còn hành. Tịch Ly ba người ăn mặc bất phàm, lại dung mạo tuyệt mỹ, ngồi đơn giản ghế dựa, lại cũng làm người ghé mắt. Bên cạnh đột nhiên nhiều lưỡng đạo thân ảnh, Phó Thanh Phong nhìn đối diện một thân hồng y người, không, yêu, híp híp mắt, hồ cừ mới mặc kệ cái này, cùng hắn đồng thời lại đây đua bàn tu sĩ. Nhìn ăn mì Tịch Ly, mỹ nhân a, khí chất cũng mỹ, nhưng thật ra cùng kia con chim nhỏ khí chất có chút giống đâu, không ngại đua cái bàn đi. Mấy người ngẩng đầu, Túc Oái tức khắc bị trước mắt hai cái mỹ nam cấp kinh ngạc một chút, yêu nghiệt a. Hít hít nước miếng, Phó Thanh Phong đối thượng tiểu nha đầu đôi mắt vừa lòng, nhướng mày, lắc lắc trong tay quạt xếp, hồ cừ nhìn đến Tịch Ly nhìn về phía hắn, vội vàng điều chỉnh tư thế, Vũ Mị cười, chớp chớp một đôi lửa cháy hồ ly mắt, mỹ nhân. Không ngại đua cái bàn đi. Tịch Ly nhíu nhíu mày. Lại là này chỉ hồ ly, Trác Cầm cũng nhíu nhíu mày. Nhìn trộm nhà hắn tiểu sư muội mỹ mạo. Hai người còn không có nói chuyện. Đã bị một bên Lam Vũ Băng một tiếng chụp bàn thanh đánh gãy, để ý. Nhìn cái gì mà nhìn. Đôi mắt không nghĩ muốn. Nơi nào tới, chạy đi đâu. Hồ Cừ trên mặt cười tức khắc cương một chút. Thay đổi cái tư thế, ta là cùng mỹ nhân nói chuyện. Lại không phải cùng ngươi cái sử bát quái nói chuyện. Lam Vũ tức khắc hỏa khí liền lên đây. Vén tay áo liền phải động thủ, bị một bên Trác Cầm ngăn lại, vị này hồ yêu đạo hữu. Một bên cái bản nhiều như vậy, chúng ta sư huynh muội bằng hữu mấy cái người quen tụ tụ. Không liên quan người ngoài, vẫn là không cần tự thảo không thú vị. Cho thỏa đáng, cái gì gọi là hồ yêu? Ngươi nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe a? Ta chính là hồ tộc thập lục thiếu chủ. Hồ Cừ, huống hồ cái gì gọi là người ngoài? Kia cái kia tao bao người cũng không phải cùng các ngươi không quen biết. Như thế nào các ngươi không nói hắn? Bị chỉ tao bao phó thanh phong. Vô tội chớp chớp mắt bổn chân nhân. Là vị này tiểu đạo hữu đồng môn trưởng bối túc oái bị chỉ. Một miệng đồ vật nuốt cũng không phải. Phun cũng không phải. Nàng như thế nào không nhớ rõ nàng khi nào từng có như vậy đồng môn trưởng bối. Theo lý thuyết lớn lên như vậy yêu nghiệt người. Nàng không nên không nhớ rõ a. Phó Thanh Phong thấy túc oái phản ứng. Đại khái liền đoán được. Túc oái đem hắn quên mất. Trong lòng tức khắc liền không thoải mái. Này không có lương tâm tiểu nha đầu. Mất công chính mình còn từng ở trong tối giúp nàng. Túc phụ nhìn thấy bên này động tĩnh. Vội vàng tiến lên đây khuyên giải. Hồ Cừ muốn một phen đẩy ra muốn khuyên can túc phụ. Bị Tịch Ly ngăn trở, để ý, Hồ Cừ mặt tức khắc liền khó coi lên. Bị nữ nhân bác mặt, Hồ Cừ cảm giác chung quanh tu sĩ xem hắn ánh mắt đều là khinh bỉ, đến gần không thành. Hồ Cừ thẹn quá thành giận thiết, cho rằng bản thiếu chủ hiếm lạ a, bất quá chính là có một trương đẹp một chút túi ra mà thôi. Bản thiếu chủ cái gì mỹ nữ không có gặp qua, nói cho ngươi, ngươi còn không có chúng ta yêu tộc một con chim nhỏ đẹp. Đắc ý cái gì? Trọng nguyên đại hội như vậy chuyện quan trọng. Kia con chim nhỏ thoạt nhìn thiên phú tu vi đều không yếu. Hắn cũng không tin, nàng sẽ không tham gia. Chờ hắn tìm được rồi kia con chim nhỏ. Nhất định phải làm cái này xú nữ nhân biết cái gì gọi là tự thấy không bằng. Hồ Cừ phẫn nộ đi rồi. Mấy người nhìn về phía ngồi ở một bên bất động Phó Thanh Phong. Phó Thanh Phong lắc lắc cây. Quạt bổn chân nhân tất nhiên là nha đầu này sư môn trưởng bối. Phó Thanh Phong, mấy người nghe ngôn. Nhớ tới trong lời đồn vị nào. Đối lập trước mắt vị này. Hiểu rõ, vãn bối gặp qua phó chân nhân. Túc oái thấy vậy, tuy rằng không nhớ rõ. Nhưng là Phó Thanh Phong tên. Nàng vẫn là nghe quá. Vội vàng cũng đi theo hành lễ, đệ tử gặp qua phó trưởng lão. Không cần đa lễ. Bổn chân nhân chính là tới đua bàn, mấy người tất nhiên là không tin. Bên cạnh lại không phải không có cái bàn. Ngươi đường đường một cái kim đan chân nhân lại không phải không có linh thạch. Chỉ là lại không hề nói cái gì, Phó Thanh Phong ăn khẩu hải sản, ân. Thật không sai, bổn chân nhân nhưng thật ra không biết. Khi nào, ta diệu pháp môn phía dưới có ăn ngon như vậy đồ vật. Hết chương.